Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hàng Nhất do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyền thứ 5 giải cứu. Chương thứ 33 người mất tích. Sự phản bội của Lục Tấn Bằng hết sức phi logic. Mới vài phút trước, anh ta vẫn khuất phục trước sự uy hiếp của Hà Tĩnh Dì. Vậy mà quay ngoắt 180 độ chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hà Tĩnh Dì, đều há hốc miệng kinh ngạc. Mấu chốt là thần sắc của Lục Tấn Bằng thực khiến người ta không thể giải thích nổi. Mặt anh ta đỏ gang, nhìn chừng chừng Địch Nguyên Lượng với ánh mắt phẫn nộ như thể kẻ thù không đội trời chung vậy. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có điều hành động vừa rồi đã triệt để kích nộ Hà Tĩnh Dì. Người đàn bà cuồng loạn kia hét lên như phát điên: "Nổ súng cho tôi, giết hết bọn họ!" Những tay sát thủ luôn bám sát mục tiêu đồng loạt nổ súng. Kẻ phản bội Lục Tấn Bằng là người đầu tiên trúng đạn. Khoảnh khắc cận kề cái chết, ánh mắt anh ta vẫn mơ hồ, dường như không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hoặc mình vừa làm điều gì. Cứ thế anh ta chết dần trong trạng thái lờ mờ và ngỡ ngàng. Lại ra cái chết của Địch Nguyên Lượng trở thành cán xoay lớn nhất, giúp cục diện cuộc chiến xoay chiều. Nhóm Hàng Nhất đều đã phục hồi siêu năng lực, nhưng sự việc phát triển quá nhanh, không phải ai cũng kịp thời định thần để sử dụng siêu năng lực. Sơ sẩy này đã khiến một bi kịch xảy ra. Tống Kỳ bị trúng đạn, hơn nữa viên đạn xuyên qua tim. Lục Hoa khởi động bức tường phòng ngự, nhưng chưa kịp hét gọi đồng đội chạy vào trong thì phát hiện Tống Kỳ trúng đạn. Anh hét lên: "Không!" Hàng Nhất, Lôi Ngạo, Phạm Ninh phẫn nộ triệt để. Họ hét lên đau đớn rồi tung ra những chiêu thức mạnh nhất. Lôi Ngạo liên tiếp phát động lưỡi gió, Phạm Ninh điều khiển bàn kế bay liên tiếp về phía bọn sát thủ. Chiêu thức vạn tiễn xuất cung của Hàng Nhất tựa sấm sét ngàn cân, uy lực tỏa ra vô biên. Những tay sát thủ đâu phải là đối thủ của người siêu năng lực, họ không dám ứng chiến, vội chạy thục mạng ra phía cửa. Màn hình TV cỡ lớn gắn trên tường trong đại sảnh cũng tắt ngóm từ bao giờ. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, nhóm Hàng Nhất nhanh chóng chạy đến bên Tống Kỳ, gọi to tên cô. Nguyên Thái lập tức khởi động siêu năng lực phục hồi để chữa lành vết thương cho cô. Nhưng sau khi thử mấy lần, anh buồn bã nói với mọi người: "Tống Kỳ đã bị bắn trúng tim, vô phương cứu chữa, cô ấy đã chết rồi." Lại mất thêm một đồng đội quan trọng, nhóm Hàng Nhất đau đớn khôn nguôi. Đến thời điểm hiện tại, đây là trận chiến có tỷ lệ thương vong nặng nề nhất. Tuy Hách Liên Khả, Văn Bội Nhi cùng Tần Vũ, Lục Tân Bằng và Địch Nguyên Lượng không phải đồng đội, thậm chí còn là kẻ địch của họ, nhưng từng người họ đã ngã xuống vẫn khiến người ta đau lòng. Nghĩ lại lúc đầu, họ đều là bạn học ở lớp học thêm tiếng Anh. Chính trò chơi chết tiệt này đã cướp mất nhân tính vốn có và cướp luôn mạng sống lúc đang phơi phới tuổi xuân của họ. Nhưng họ biết cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Chỉ ít hành vi kỳ quái của Lục Tân Bằng khi nãy thật khó giải thích. Phạm Ninh thắc mắc: "Rốt cuộc khi nãy vừa xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao đột nhiên Lục Tân Bằng lại tỏ vẻ thù hận Địch Nguyên Lượng đến tận xương tủy thế?" "Chuyện này từng xảy ra một lần trước đây." Lời Lục Hoa chưa đầy ẩn ý. Lục là dị giới, Liên Ân đột nhiên thể hiện thái độ thù hận với Y Phương, rồi hạ lệnh cho thủ hạ giết chết Y Phương. "Đừng nói nữa Lục Hoa." Vẻ mặt Hàng Nhất trở nên nặng nề. "Tôi hiểu ý cậu. Thực ra tôi nên nghĩ ra chuyện đó từ sớm mới phải." Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt và Nguyên Thái mới gia nhập nhóm nên nhìn nhau không hiểu gì. Thấy Hàng Nhất hét lên với không khí: "Ra đi Mễ Tiểu Lộ, tôi biết cậu ở đây." Ban đầu không có phản ứng gì, đại sảnh im phăng phắc. Nhưng chỉ một phút sau, cách chỗ Hàng Nhất đang đứng chừng 50 mét, có hai bóng người hiện hình thành thực thể. Một người đàn ông có dáng dấp thanh thoát và một phụ nữ có đôi môi dày. Đó chính là Mễ Tiểu Lộ, nam, mã số 49, siêu năng lực tình cảm, người đã mất tích từ lâu, và Đồng Mani, nữ, mã số 46, siêu năng lực tàng hình. "Anh Hàng Nhất, đã lâu không gặp. Một câu chào hỏi nhẹ nhàng lại khiến Hàng Nhất cảm thấy như cách cả kiếp người. Nước mắt anh đột nhiên rơi xuống, không thể kìm nén, toàn thân khẽ run rẩy. Họ nhìn nhau, giữa họ là khoảng lặng khó nói thành lời. Ngược lại với tâm trạng bất ổn của Hàng Nhất, Mê Tiểu Lộ tỏ vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh chỉ lặng lặng nhìn Hàng Nhất, sắc mặt không mấy biến đổi. Nghĩ lại cũng không có gì lạ, không phải bây giờ anh mới gặp lại Hàng Nhất mà anh đã ẩn thân như một u hồn, âm thầm bảo vệ Hàng Nhất, có lẽ đã ở bên cạnh Hàng Nhất rất lâu rồi. Mê Tiểu Lộ và Hàng Nhất từng là anh em tốt của nhau. Sau khi cuộc chiến ở thị trấn Trôi Ít Nga kết thúc, anh liền biến mất một cách thần bí. Lúc này anh xuất hiện trước mặt mọi người, dường như đã trở thành một người khác. Ở anh toát ra hơi thở ơ hờ, lạnh lẽo, giống như có bức tường sừng sững ngăn cách với mọi người. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong mấy tháng mất tích, nhưng có thể khẳng định anh không còn là Mê Tiểu Lộ trước kia nữa. Trong đầu Hàng Nhất, hàng trăm câu hỏi ùn ùn kéo đến. Nhìn tư thế của Mê Tiểu Lộ thì thấy dường như anh quyết định xuất đầu lộ diện, nghĩa là đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ trả lời hết các câu hỏi của mọi người. Thậm chí anh còn lấy một chiếc ghế, thong thả ngồi xuống rồi nói: Hàng Nhất, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Hàng Nhất bắt đầu: Khi đó vì sao cô lại bỏ đi? Mê Tiểu Lộ đáp: Vì em đã làm một việc có lỗi với anh, nên không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa. Hàng Nhất hỏi: Việc gì? Mê Tiểu Lộ lắc đầu: Chuyện xưa như mây khói, đừng nhắc lại thì hơn. Cuộc chiến chưa kết thúc, em sợ rằng giờ không phải lúc kể chuyện rông dài. Hàng Nhất nói: Được, vậy tạm thời không nhắc đến nữa. Cậu nói cho tôi biết, sau khi rời khỏi chúng tôi, cậu đã đi đâu? Mê Tiểu Lộ liếc mắt nhìn Đồng Mani đứng bên cạnh với dáng vẻ sẵn sàng phục dịch ông chủ. Anh nói: Anh thấy em ở cùng với cô ấy mà vẫn chưa nghĩ ra em đã đi đâu à? Dị giới? Mê Tiểu Lộ gật đầu. Họ bắt cậu đến dị giới à? Hàng Nhất hỏi. Mê Tiểu Lộ lắc đầu. Là em tự nguyện thôi. Với tình hình lúc bấy giờ, em chẳng còn nơi nương thân nào tốt hơn dị giới cả. Trước khi Hàng Nhất hỏi tiếp, Mê Tiểu Lộ đã ngăn lại. Tốt nhất anh đừng hỏi em đã làm gì ở dị giới. Chuyện này nói cả tháng cũng không hết. Anh có chắc chắn Hà Tĩnh Di đủ kiên nhẫn ngồi nghe anh em mình hàn huyên không? Hàng Nhất cũng biết giờ không phải lúc hỏi những chuyện quá chi tiết, nhưng anh cứ cảm thấy Mê Tiểu Lộ hết sức xa lạ, hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của cậu ta, thậm chí không biết cậu ta liệu có bất ngờ cùng Đồng Mani tàng hình biến mất, lần sau họ gặp lại sẽ là lúc nào. Nhưng có lẽ Mê Tiểu Lộ đã nhắc nhở rất đúng, anh cần tranh thủ thời gian để làm rõ những vấn đề then chốt mà quan tâm nhất. Hàng Nhất hỏi: Khi nhóm chúng tôi đến xào huyệt của ba kẻ cầm đầu, cậu cũng biết phải không? Mê Tiểu Lộ đáp: Đương nhiên, khi đó em cũng ở dị giới mà. Hàng Nhất nhìn Mê Tiểu Lộ ngập ngừng giây lát rồi hỏi: Cậu hãy nói cho tôi biết, có phải cậu đã giết Thư Phi không? Mê Tiểu Lộ trả lời không hề do dự: Đúng thế. Lôi Ngạo từ đầu chí cuối không nói năng gì, giờ không kiềm chế được nữa hét lên phẫn nộ: Cậu đồ khốn, không ngờ Thư Phi lại bị cậu giết chết. Hàng Nhất giữ Lôi Ngạo lại, ra hiệu cho anh không được manh động. Anh cũng cố gắng kiểm soát cảm xúc hỏi tiếp: Vì sao cậu làm vậy? Mê Tiểu Lộ bình thản trả lời: Không cần trả lời chắc mọi người cũng đoán được tại sao mà, phải không? Siêu năng lực của Thư Phi là truy tìm. Khi ở thế giới thực, cô ấy không thể tìm thấy tung tích của tôi. Nhưng khi mọi người đến dị giới thì tình hình hoàn toàn khác. Chỉ cần cô ấy khởi động siêu năng lực thì chắc chắn sẽ phát hiện ra nơi ẩn thân của tôi. Bởi vậy tôi không còn cách nào khác, đành trừ khử cô ấy thôi. Giọng Mê Tiểu Lộ lạnh nhạt đến mức khiến người ta buốt tận tim. Dường như điều anh đang nói đến chỉ là vừa đập chết một con muỗi mà thôi. Lục Hòa cũng không thể khống chế được cơn phẫn nộ, máu bốc lên đầu khiến mặt đỏ tía tai. Hàng Nhất hỏi: Vì sao cậu lại sợ bị lộ nơi ẩn nấp ở dị giới? Cậu không phải đồng đội của chúng tôi sao? Chúng tôi tìm thấy cậu thì sao chứ? Mê Tiểu Lộ bật cười, tiếng cười nghe chua xót đớn đau, không vui vẻ chút nào. Đồng đội, đó là thứ anh muốn. Ở bên nhau lâu như vậy, anh có từng quan tâm xem em muốn gì chưa? Hằng Nhất ngây người, nhất thời chưa hiểu ý của Mễ Tiểu Lộ. Nghe cho rõ đây, chưa bao giờ Mễ Tiểu Lộ nói với giọng nghiêm túc như lúc này. Em không muốn làm đồng đội của anh, chưa bao giờ muốn cả. Còn những người khác làm đồng đội của anh, kết cục của họ là gì chứ? Tình Tiểu Nhiễm, Hàn Phong, Quý Khải Thụy, Tôn Vũ Thìn, họ đều là đồng đội của anh mà. Anh nói cho em biết, giờ họ đang ở đâu, họ được những gì? Im miệng, Hằng Nhất không thể kiềm chế được nữa, hét lên phẫn nộ. Rốt cuộc cậu đã biến thành loại người gì vậy? Những câu bị ổi như vậy mà cũng thốt ra được. Cậu nói đúng, Hàn Phong, Tình Tiểu Nhiễm, Quý Khải Thụy, Tôn Vũ Thìn, họ đều chết cả rồi, nhưng không phải họ không hề được gì. Trong cuộc cạnh tranh tàn khốc này, họ giữ lại được nhân tính và tôn nghiêm của mình. Nhân tính và tôn nghiêm, em chẳng quan tâm. Điều em quan tâm chỉ có... Chữ anh gần như theo sự thay đổi của khẩu hình suýt buột ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng Mễ Tiểu Lộ gắng gượng nuốt nó xuống bụng, hít sâu một hơi. Anh nói, em có thể điều khiển tình cảm của một người, nhưng không thể khiến những người xung quanh người đó thừa nhận và chấp nhận việc đó. Đối với em, những người mà anh gọi là đồng đội chính là chướng ngại lớn nhất. Mỗi giây phút bên cạnh anh, em đều cảm thấy đau khổ và dằn vặt. Bởi vậy, điều em muốn làm là rời xa anh, hoặc hủy hoại các cái nhóm mà anh gọi là liên minh. Mễ Tiểu Lộ nói xong câu này, mọi người đều căng thẳng dàn trận. Trên thực tế, nếu không nghĩ đến mối quan hệ của Mễ Tiểu Lộ với Hằng Nhất, thì Lôi Ngạo và Phạm Ninh sớm đã động thủ. Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn là Hằng Nhất đang lấy tư thế của xạ thủ Hoàng Trung trong trò chơi. Anh kéo căng dây cung lớn với mũi tên sắc nhọn đã sẵn sàng lên dây, chia thẳng về phía Mễ Tiểu Lộ. Trước khi Đồng Mani kịp sử dụng siêu năng lực giúp cô ta và Mễ Tiểu Lộ tàng hình, Phạm Ninh liền dùng dây rối khống chế cô ta. Tay trái cô kéo mạnh cả cơ thể Đồng Mani như diều đứt dây, đập vào bờ tường ngất xỉu tại chỗ. Mất đi sự phối hợp của Đồng Mani, một mình Mễ Tiểu Lộ không thể tàng hình nên dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng Mễ Tiểu Lộ chỉ cười điềm nhiên bảo, tôi hỏi mọi người một câu, vừa rồi có nhiều người siêu năng lực đã chết, vậy ai là người được nâng cấp? Câu hỏi này khiến mọi người có mặt tại hiện trường đều giật thót. Lúc này họ mới để ý đến những chuyện, những người siêu năng lực đã chết, họ đều bị các sát thủ bắn chết. Điều đó có nghĩa là cấp độ của họ sẽ được người đứng gần họ nhất thừa kế. Người này chính là Mễ Tiểu Lộ trong trạng thái tàng hình. Bởi vậy siêu năng lực của anh hiện tại ít nhất phải lên đến cấp độ 10. Khi mọi người hiểu ra thì đã quá muộn. Dù đứng trong bức tường phòng ngự của Lục Hoa thì họ cũng không thể khống chế chống đỡ được đòn tấn công về tinh thần của Mễ Tiểu Lộ. Lúc này Lục Hoa, Lôi Ngạo, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt và Nguyên Thái, năm người đột nhiên không thể khống chế được sự thù hận ngày càng bùng nổ trong lòng. Họ hằn học nhìn nhau, hét to một tiếng rồi chuẩn bị dùng siêu năng lực đối phó với nhau. Hằng Nhất biến sắc, lúc này anh phát hiện chỉ duy nhất mình là không bị siêu năng lực của Mễ Tiểu Lộ khống chế. Anh hét lớn, Mễ Tiểu Lộ dừng tay. Muộn rồi, họ đều phải chết, Mễ Tiểu Lộ nói với giọng sừng sừng. Lưỡi gió của Lôi Ngạo lập tức lướt đến bên người Lục Hoa. Nắm đấm thép của Mục Tu Kiệt giáng xuống đầu Nguyên Thái. Lục Hoa chuẩn bị phản đòn, Phạm Ninh dùng dây rối siết cổ Lôi Ngạo. Lúc này năm người sắp tàn sát lẫn nhau và cùng đồng quy vu tận. Nhưng mọi động tác của họ chợt dừng lại, sau đó họ ngơ ngác nhìn nhau, dường như vẫn chưa hiểu khi nãy vừa xảy ra chuyện gì. Mãi khi ngoảnh đầu lại, thấy cảnh tượng chấn động trước mắt, họ mới bàng hoàng hiểu ra. Hằng Nhất đã dừng cung bắn xuyên qua thân thể Mễ Tiểu Lộ. Lục Tân Bằng, nam, mã số 5, siêu năng lực sức mạnh, đã chết. Tông Kỳ, nữ, mã số 35, siêu năng lực tốc độ, đã chết. Chương thứ 34, kính kim loại đầy mới. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Thời gian như ngừng trôi, Mễ Tiểu Lộ loạng choạng, miệng phun ra một búng máu tươi. Anh nhìn Hằng Nhất, hai miệng phảng phất ý cười, sau đó anh nghiêng người về phía sau, rồi đổ sầm xuống đất. Nụ cười tựa gió thoảng đó khiến Hằng Nhất như bị trích điện. Anh đột ngột hiểu ra điều gì, điên cuồng chạy đến bên, đỡ cơ thể Mễ Tiểu Lộ lên hỏi, cậu cố tình phải không? Sự sống trôi qua khỏi cơ thể Mễ Tiểu Lộ một cách nhanh chóng. Anh biết thời gian mình ở lại thế giới này chẳng còn mấy chốc, nhưng anh không hề đau khổ hay khó chịu. Ngược lại, tinh thần anh lộ ra vẻ thỏa mãn cực độ. Anh nắm tay Hàng Nhất, khò nhọc thốt từng tiếng. Anh Hàng Nhất, tha lỗi cho em. Nước mắt Hàng Nhất trào ra, lọc đau như cắt, gấp gáp hỏi. Sao cậu lại làm vậy? Em hiểu anh quá rõ, anh là người rất đơn thuần lương thiện. Dù trong trò chơi tàn khốc này, anh cũng không muốn làm hại bất cứ ai. Nhưng em biết, nếu cứ tiếp tục thế này thì anh không thể chiến thắng và sống sót. Vì vậy, em tình nguyện làm thanh kiếm của anh, giúp anh diệt trừ mọi trở ngại, sau đó chết trong tay anh. Chỉ như vậy anh mới có thể kế thừa cấp độ mà em giành được và trở thành người mạnh nhất. Hàng Nhất nhắm mắt, cười đau khổ. Tôi không muốn cậu làm những điều này cho tôi, cũng không muốn kế thừa cấp độ mà cậu phải trả giá bằng tính mạng để mang lại cho tôi. Mê Tiểu Lộ chợt nắm chặt tay Hàng Nhất. Hồi quang phản chiếu khiến lực bóp của tay anh mạnh đến mức đáng ngạc nhiên. Anh nói, anh nhất định phải kế thừa. Hơn nữa, anh cũng chẳng còn cách nào ngoài kế thừa. Nếu em tính không nhầm thì hiện giờ siêu năng lực của em đang ở cấp 12. Sau khi kế thừa, siêu năng lực của anh sẽ tăng đến cấp 20. Không nghi ngờ gì nữa, anh là người mạnh nhất trong tất cả người siêu năng lực. Anh Hàng Nhất, em chỉ có thể làm cho anh được bấy nhiêu thôi. Đừng nói nữa, cậu đừng nói gì nữa. Trên thực tế, Mê Tiểu Lộ cũng chẳng nói được nhiều, chỉ còn lời trăng trối cuối cùng. Anh Hằng Nhất, em đã làm sai nhiều chuyện, chết không đáng tiếc. Em nghĩ thông suốt rồi, em không thể ở bên anh. Được chết trong vòng tay anh là tâm nguyện lớn nhất của em. Nên giờ em mãn nguyện rồi. Hãy hứa với em, anh nhất định phải sống sót. Nói xong, đầu Mê Tiểu Lộ gục xuống cánh tay Hằng Nhất. Anh từ xa cõi đời, khuôn mặt người sáng nét hạnh phúc. Hàng Nhất ôm chặt lấy thi thể của người anh em chơi với mình từ thuở thiếu thời, đau đớn như đứt gan đứt ruột, nước mắt tuôn trào không ngừng. Khoảnh khắc Mễ Tiểu Lộ ngừng thở, một nguồn sức mạnh khổng lồ chưa từng thấy ào ào chảy vào người Hàng Nhất. Một lúc kế thừa 12 cấp độ khiến cơ thể anh cơ hồ như không thể chịu đựng nổi. Cộng thêm nỗi bi thương và đau khổ, khoảng não anh bộc phát ra tiếng thét xe gan xé ruột. A! Tiếng thét của Hàng Nhất làm các đồng đội khiếp sợ. Khoảnh khắc đó, không ai dám lại gần anh. Mấy phút sau, thấy Hàng Nhất chậm chậm đặt thi thể Mễ Tiểu Lộ xuống, lau vết nước mắt trên mặt, rồi đứng dậy, mọi người mới nói. Đi thôi, lên tầng cao nhất và kết thúc tất cả. Lục Hòa vỗ vai Hàng Nhất, các đồng đội cũng thể hiện sự ủng hộ và động viên anh qua ánh mắt. Tuy họ không phải là bạn thân hơn 10 năm với Mễ Tiểu Lộ như Hàng Nhất, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng anh. Giờ phút này, anh có thể cố nén bị thương tiếp tục chiến đấu, thực sự là điều vô cùng đáng quý, cũng là điều rất khó thực hiện. Lúc này phía Hạ Tĩnh Di, ngoài trường mấy tay súng thì chỉ còn hai người siêu năng lực là cô ta và Triệu Hữu Linh. Siêu năng lực của họ đều ở cấp độ 1, không thể so sánh được với nhóm Hàng Nhất. Thành thế đáng sợ của họ không còn nữa, nhưng không hiểu vì sao Lục Hòa vẫn thấp thòm lo lắng. Lôi Ngạo nói bằng giọng coi thường. Chúng ta đều biết rõ siêu năng lực của Hạ Tĩnh Di và Triệu Hữu Linh. Huống hồ hiện giờ họ không còn sự hỗ trợ của Hách Liên Kha nữa. Cho dù có thêm mấy tay súng thì cũng đâu phải là đối thủ của chúng ta. Việc đã đến nước này thì còn gì đáng lo nữa. Cứ lên thẳng đó giải quyết họ là xong. Lục Hòa nhắc nhở. Tốt nhất cậu đừng khinh địch. Vẫn nhớ trận đấu trên quảng trường đấy chứ. Triệu Hữu Linh dùng dây đồng dẫn điện trong chớp mắt làm giật chết hàng trăm quái vật. Đó là bởi vì khi ấy Hầu Ba dùng siêu năng lực tạm dừng thời gian phối hợp với cô ta. Nhưng bây giờ chỉ còn lại cô ta và Hạ Tĩnh Di, còn gì đáng sợ nữa. Huân Hồ đứng trong bức tường phòng ngự của cậu thì điện của cô ta đâu thể phương hại đến chúng ta. Lôi Ngạo hết sức tự tin. Lục Hòa trầm tư đáp. Cẩn thận vẫn hơn. Tạm thời chưa nói đến Triệu Hữu Linh, chỉ riêng Hạ Tĩnh Di, người đàn bà này không dễ đối phó đâu. Tôi lại muốn xem rốt cuộc cô ta muốn giở trò mèo gì. Phạm Ninh nói. Đi thôi, lên tầng 87. Nếu tình hình không ổn, chúng ta lập tức ra tay giải quyết bọn họ. Lục Hòa khởi động bức tường phòng ngự. Vì khi nãy Tống Kỳ và cùng Tân Vũ vừa từ trận trong lúc hỗn chiến, nên giờ nhóm Hàng Nhất chỉ còn 6 người, vừa vặn có thể chui cà vào trong bức tường phòng ngự của Lục Hoa. Đội hình hiện tại cộng thêm cấp độ siêu năng lực đã được nâng cao nhiều lần, nên rõ ràng bây giờ họ xứng danh thiên hạ vô địch. Họ men theo cầu thang đi lên tầng cao tiếp theo của tòa nhà, tầng 87. Cảnh tượng mà nhóm Hàng Nhất nhìn thấy là một gian phòng lớn, đầy cửa sổ sát trần bốn phía xung quanh. Chất liệu rèm cửa rõ ràng rất rẻ tiền, với họa tiết hoa văn quê mùa tầm thường. Trong phòng bày biện một ít đồ gia dụng kiểu cổ rất cũ kỹ, một chiếc giường gỗ nhỏ, một chiếc bàn gỗ cùng các vật dụng khác như ghế, bàn học. Tất cả đều là đồ rẻ tiền được mua lại từ chợ hàng thùng nơi thôn quê nào đó. Trong một tầng lầu cao cấp của công ty SVR lại xuất hiện những vật dụng quê kiềng này thì thật không thể hiểu nổi. Có lẽ tầng này chính là trận địa diễn ra trận quyết chiến cuối cùng với Hạ Tĩnh Di, nhưng chẳng ai ngờ ở đây lại được bài trí giống như căn hộ của một gia đình sống nhờ vào trợ cấp nhà nước. Nhóm Hàng Nhất không hiểu đây là thế trận gì, song họ cũng không còn tâm tư tìm hiểu kiểu bài trí mang cảm giác thiếu hài hòa này rốt cuộc có ý nghĩa gì, bởi vì họ thấy Hạ Tĩnh Di đang ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da, cách đó chừng mấy chục mét. Triệu Hồ Linh đứng bên cạnh, nhìn kỹ mới thấy phía trước bọn họ có một lớp kính rất dày và chắc chắn, ngăn cách với nhóm Hàng Nhất. Đứng trong bức tường phòng ngự, nhóm Hàng Nhất không sợ bị ám toán. Sau người cùng bước đến trước mặt Hạ Tĩnh Di và Triệu Hữu Linh. Hạ Tĩnh Di giang hai tay, đứng cách tấm kính nói: "Chào mừng các vị đến thăm nhà tôi." Nghe cô ta nói vậy, Lục Hòa lăng máng hiểu ra vấn đề. Anh nói: "Rèm cửa và những đồ gia dụng này là đồ dùng trong ngôi nhà trước đây của cô sao?" Hạ Tĩnh Di cười đáp: "Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hẳn. Nhà tôi đã bị thiêu rụi sau một trận hỏa hoạn. Những đồ gia dụng và cả rèm cửa này được cấp dưới tôi làm, mô phỏng đồ vật cũ dựa theo trí nhớ của tôi. Họ làm không tồi, về cơ bản đã phục dựng được dáng vẻ nhà nghèo trước đây. Chỉ có điều nhà tôi trước đây không rộng rãi thế này." Cô ta liếc nhìn mấy đồ gia dụng, khẽ thở dài: "Đúng là làm người ta dễ hoài niệm mà." "Chẳng lẽ cô muốn rủ chúng tôi hoài niệm cùng cô sao?" Lôi Ngạo nói móc. "Hình như người giàu nào cũng thích hoài tưởng những ngày đói khổ. Tiếc là tôi đây không có nhã hứng." "Tôi cũng đoán các anh không có nhã hứng, bởi vậy chúng ta nói thẳng với nhau nhé." Hạ Tĩnh Di thong thả nói: "Trong trạm lánh nạn mà tôi xây dựng có một thiết bị vô cùng đặc biệt. Đó là một căn phòng nhỏ giống như thang máy. Nó có thể kéo dài 1/3 phần trên của ngôi nhà, nhô lên khỏi mặt đất. Nói một cách giàu hình ảnh thì nó giống như con chuột đồng thò đầu nhìn ngó xung quanh. Có muốn biết vì sao tôi lại yêu cầu đội ngũ các nhà khoa học thiết kế ra vật đó không?" "Nói thẳng ra đi, tôi không đủ kiên nhẫn nghe cô bà Hoa chích chòe đâu." Lôi Ngạo không khách khí, anh không có chút thiện cảm nào với người đàn bà này. Hạ Tĩnh Di nói tiếp: "Phần nhô lên khỏi mặt đất của ngôi nhà đó làm bằng loại kính kim loại đời mới do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cùng phòng thực nghiệm Beckley kết hợp nghiên cứu. Loại kính kim loại đời mới này có độ dày và mức độ chịu lực vượt xa sự tưởng tượng của con người. Nói một cách đơn giản, ngay cả bom nguyên tử phát nổ cũng không thể khiến nó bị hư hại. Nói đến đây chắc các vị đã đoán ra ý nghĩa của ngôi nhà kính mà tôi thiết kế chứ?" Nguyên Thái hiểu ra đầu tiên liền nói: "Cô muốn ngồi trong ngôi nhà kính đó quan sát tiểu hành tinh đâm vào trái đất sao?" Hạ Tĩnh Di ngẩng đầu thoáng nhìn anh khen ngợi: "Thông minh, đúng vậy đấy. Tưởng tượng mà xem, còn cảnh tượng nào tráng lệ và chấn động lòng người giống như cảnh tượng đó không?" Cô ta cười một lát rồi nói tiếp: "Đương nhiên không chỉ những người có mặt trong ngôi nhà kính, mà tuyệt đại đa số người dân trên toàn cầu đều có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng đó. Chỉ có điều đa số họ sẽ chìm vào nỗi sợ bất tận, e là chẳng còn tâm tư thưởng thức cảnh tượng kỳ vĩ đó. Đây chính là điểm khác biệt giữa những người ở trong nhà kính và ngoài nhà kính." Phạm Ninh không giữ được kiên nhẫn nói: "Cô giới thiệu những điều này cho chúng tôi nhằm ý gì? Muốn thuyết phục chúng tôi bỏ qua cho cô rồi gia nhập đại gia đình trạm lánh nạn của cô sao?" Hạ Tĩnh Di phá lên cười: "Đâu có, cô hoàn toàn hiểu lầm rồi. Tôi nói những chuyện này vì muốn khoe khoang những ý tưởng kỳ thú của tôi. Nhưng quan trọng hơn, tôi còn muốn nói với các vị rằng tấm kính ngăn cách tôi với các vị chính là loại kính kim loại đời mới mà tôi vừa giới thiệu đấy. Thế thì sao? Cô muốn ám chỉ rằng hiện giờ chúng tôi đành bó tay trước cô sao? Đúng vậy không? Phạm Ninh nói. Có điều tôi vẫn rất hiếu kỳ, điều này liên quan gì đến việc cô bài trí gian phòng giống như ngôi nhà cũ trước đây? Hà Tinh Di trầm mặc một lát rồi cất lời với hàm ý sâu xa. Rất nhiều chuyện trên đời này thực ra giống như một vòng tròn, bắt đầu thế nào thì kết thúc thế đó. Câu nói này khiến Lục Hoa gai lạnh sống lưng. Anh kinh hãi hỏi, lẽ nào cô định tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó? Thiêu rụi tòa nhà này, tuẫn táng theo các vị, cũng coi là có lòng với các vị lắm rồi nhỉ? Hạ Tĩnh Di nói. Mê Tiểu Lộ, nam, mã số 49, siêu năng lực tình cảm, đã chết. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 35, trở lại đại bản doanh. Mọi người đều trở nên căng thẳng, quan sát bốn phía, hòng tìm xem vật dễ cháy có khả năng dẫn lửa. Hạ Tĩnh Di nói, không cần tìm nữa, tôi đã ra lệnh cài hàng trăm cân thuốc nổ TNT phía sau rèm cửa rồi. Uy lực phát nổ của nó đủ đánh sập tòa nhà. Đương nhiên, tôi và Triệu Hữu Linh ở ngoài khu vực đó vì được khối kim loại đầy mới này bảo vệ. Bức tường phòng ngự của Lục Hoa còn an toàn hơn cả khối kim loại đầy mới gì đó của cô. Tôi khuyên cô tốt nhất bớt làm những chuyện ngu ngốc. Hỏa hoạn không thể phương hại đến chúng tôi đâu. Hạc Nhất nói. Thật vậy sao? Thế thì thử xem. Nếu cả tòa nhà này sụp đổ vì bị nổ tung, dù các vị được bức tường phòng ngự bảo vệ nhưng bị vùi trong đống đổ nát này thì cũng chỉ còn con đường chết thôi. Hà Tĩnh Di nói với Lục Hoa. Mà tôi cũng nghiên cứu kỹ siêu năng lực của anh rồi, tôi nói không sai đấy chứ? Trong lòng Lục Hoa biết rõ là vậy, nhưng đây là trận chiến tâm lý, anh không được phép bộc lộ sự lo lắng nên bình thản đáp. Nếu thực sự là vậy thì cô cũng chẳng thoát được. Không cần anh lo dùm, chúng tôi tự khắc có cách thoát thân. Hà Tinh Di cười lạnh lùng, sau đó nhìn về phía Triệu Hữu Linh. Phía sau rèm cửa đều là dây điện trần được bày bố đâu vào đấy. Căn phòng này cũng tương tự như ngôi nhà cũ của tôi. Chỉ cần châm lửa, khiến thuốc nổ TNT phát nổ là xong. Ngoài trừ mấy người này ra, chúng ta không còn đối thủ nào khác nữa. Triệu Hữu Linh, cô biết phải làm gì rồi chứ? Mọi người căng thẳng nhìn Triệu Hữu Linh, thấy sắc mặt của ta xám như tro, tái mét, không còn giọt máu, toàn thân như bị đông cứng. Cô ta không chấp hành mệnh lệnh của Hạ Tĩnh Di, cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Hạ Tĩnh Di thúc giục lần nữa. Triệu Hữu Linh, xuất chiêu đi, đứng ngây ra đó làm gì chứ? Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và tóc mai của cô ta. Khi nãy, lúc vừa bước vào căn phòng này, cô ta đã lờ mờ cảm thấy điều gì đó bất ổn. Bây giờ phỏng đoán trong lòng đã được chứng thực. Hà Tinh Di cố tình bài trí nơi này giống như căn nhà cũ, chính là để chứng thực trận hỏa hoạn năm đó diễn ra như thế nào. Nếu bây giờ Triệu Hữu Linh ra tay, thì khác gì tái hiện cảnh tượng năm đó. Cũng có nghĩa là cô ta gián tiếp tố giác chính mình là hung thủ giết hại mẹ của Hà Tinh Di. Hà Tinh Di quan sát vẻ mặt của Triệu Hữu Linh rồi nói, sao vậy? Sợ tôi biết rõ sự thật ngày đó sao? Không sao đâu, dẫu gì tôi cũng biết rồi. Toàn thân Triệu Hữu Linh run rẩy, cô ta từ từ quay lại hỏi, cô sớm đã biết hung thủ là tôi? Hà Tĩnh Di nhìn cô ta chằm chằm. Không, đến bây giờ tôi mới xác định được, bởi vì loại siêu năng lực có khả năng gây ra hỏa hoạn đâu phải chỉ của mình cô. Triệu Linh thất sắc, biết mình đã trúng kế. Cô ta chưa kịp phản ứng gì thì Hà Tĩnh Di đã rút súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía cô ta. Siêu năng lực của Triệu Hữu Linh không thể bì với súng đạn. Cơ thể cô ta mềm nhũn, gần như quỳ xuống van xin tha mạng. Cô ta chảy nước mắt nói, xin cô đừng giết tôi. Khi đó tôi không cố tình. Tôi... Hà Tĩnh Di ra hiệu bằng tay, ý bảo cô ta không cần biện giải. Triệu Hữu Linh, tôi đã nghi ngờ cô từ lâu, cũng có nhiều cách để nghiệm chứng. Sở dĩ tôi kéo dài đến ngày hôm nay vì muốn lợi dụng siêu năng lực của cô giải quyết đối thủ trước mắt. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Triệu Hữu Linh ôm tia hy vọng cuối cùng. Nếu tôi sử dụng siêu năng lực giúp cô giải quyết bọn họ, thì cô có tha cho tôi không? Hà Tĩnh Di nói. Cô nghĩ rằng mình còn lựa chọn nào khác sao? Triệu Linh biết mình không có tư cách đàm phán điều kiện với Hà Tĩnh gì, cô ta liền quay người đối mặt với nhóm Hàng Nhất. Trước khi Triệu Linh khởi động siêu năng lực, Hàng Nhất nói lớn: "Hà Tĩnh gì, tất cả những gì cô làm đều vì muốn báo thù cho mẹ cô phải không? Nếu giờ cô đã biết đích xác do Triệu Hữu Linh làm, sao cô còn muốn đối địch với chúng tôi?" Hà Tĩnh Dì nói: "Không sai, ban đầu tôi chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tìm ra hung thủ giết hại mẹ tôi và báo thù. Nhưng suy nghĩ của con người luôn luôn thay đổi. Khi tôi kiếm được số tiền khiến các vị đây khó lòng tưởng tượng và ý thức được rằng tiền chính là sức mạnh vô địch trên thế giới, thì tôi cảm thấy bản thân có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng của trò chơi. Bây giờ chỉ cần giải quyết các vị thì tôi gần như không còn đối thủ nữa. Hàng Nhất, chắc chắn các vị không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là tôi phải không? Có điều, vậy cũng đâu có gì không tốt. Tôi sẽ dùng sức mạnh của đồng tiền để giải cứu thế giới. Đó không phải là điều các vị đang hy vọng sao?" Hàng Nhất lạnh lùng nói: "Để một con người có tâm lý lệch lạc như cô trở thành người chiến thắng không phải là hy vọng của bất kỳ ai. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn chưa hạ gục được chúng tôi. E rằng nói mấy lời này còn quá sớm đấy." Nói xong, Hàng Nhất định khởi động siêu năng lực, nhưng anh kinh ngạc phát hiện mình khởi động thất bại. Trước đây cũng xảy ra tình trạng tương tự, khi phải đối mặt với siêu năng lực vô của địch nguyên lượng, nhưng anh ta đã chết, sao vẫn xảy ra tình trạng này? Hà Tĩnh Dì cười mỉa mai qua vách kính kim loại ngăn cách. "Hàng Nhất, dường như đến tận giờ anh vẫn chưa nhận ra siêu năng lực của Triệu Hữu Linh chính là khắc tinh của mình. Siêu năng lực của anh cần máy chơi game, mà muốn khởi động máy chơi game thì cần dùng đến điện, đúng không? Anh lấy máy chơi game ra xem pin còn điện không." Hàng Nhất giật mình, âm thầm kêu chết rồi. Anh lấy máy chơi game ra, quả nhiên màn hình đen xì, rõ ràng là trò của Triệu Hữu Linh. Lúc nãy Hà Tĩnh Dì quát lên: "Triệu Hữu Linh, cô còn muốn tôi nhắc mấy lần nữa hả?" Triệu Hữu Linh không phải kẻ ngốc, cô ta hỏi: "Tôi nghe theo lệnh, cô cũng không tha cho tôi đúng không?" Hà Tĩnh Dì chĩa súng vào đầu Triệu Hữu Linh: "Tôi không đảm bảo mình có tha cho cô hay không, nhưng tôi đảm bảo nếu cô không nghe lời tôi thì cô sẽ chết ngay lập tức." Dưới sự uy hiếp của họng súng, Triệu Hữu Linh không thể không tuân lệnh. Cô ta hét to một tiếng, phát huy siêu năng lực lên đến cực điểm, thay đổi cường độ dòng điện trong tất cả hệ thống dây điện của tòa nhà lên mức mạnh nhất, khiến điện áp tức tốc tăng lên hàng ngàn vôn, dây điện trần tức khắc bốc cháy, đồng thời cháy lan một vòng ra các rèm cửa xung quanh. Chỉ trong vài giây, mọi người đều chìm trong biển lửa. Nguyên Thái là người đầu tiên nhìn thấy khối thuốc nổ TNT được cài sau rèm cửa, anh kêu lớn: "Hà Tĩnh Dì nói thật đấy, thuốc nổ sắp phát nổ rồi." Lúc này nhóm Hàng Nhất đều hoảng loạn, tuy họ nằm trong sự bảo vệ của bức tường phòng ngự, không đến nỗi bị lập tức thiêu cháy, nhưng hậu quả sau khi khối thuốc nổ phát nổ thì không có ai biết sẽ ra sao. Nếu chỉ đơn thuần là tòa nhà sụp đổ, vùi họ dưới đống hoang phế đổ nát, thì siêu năng lực phục hồi của Nguyên Thái có thể phục hồi tòa nhà này như cũ và họ sẽ được cứu sống. Nhưng nếu xung lực sản sinh từ vụ nổ đánh văng họ ra khỏi tòa nhà, thì ngoại trừ Lôi Ngạo ra, có lẽ tất cả mọi người đều hết đường sống. Lẽ ra siêu năng lực của Hàng Nhất có thể mang đến hy vọng, nhưng hiện giờ siêu năng lực của anh lại bị Triệu Hữu Linh khống chế, không thể sử dụng được. Những người còn lại là Lôi Ngạo, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt, Nguyên Thái. Chưa ai từng gặp phải tình trạng nghiêm trọng như hiện giờ. Họ cũng không biết nên vận dụng siêu năng lực như thế nào vào thời điểm này. Lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Lục Hoa chỉ có thể duy trì bức tường phòng ngự, ngoài ra không còn cách nào khác. Đột nhiên Mục Tu Kiệt hét lớn: "Lôi Ngạo, cậu bay ra ngoài cửa sổ mau lên." "Không," Lôi Ngạo lắc đầu, "tôi muốn ở bên các cậu." "Nhanh lên, thuốc nổ sắp phát nổ rồi." Mục Tu Kiệt cuống quyết giục: "Tôi không có thời gian giải thích với cậu." Lôi Ngạo nhận ra lời của Mục Tu Kiệt chứa hàm ý, anh đoán có lẽ Mục Tu Kiệt đã nghĩ ra cách gì đó, chỉ có điều hiện giờ không thể giải thích rõ. Anh đành làm theo, phóng ra lưỡi gió, tiện đứt một màng vách kính sát trần khổng lồ, rồi phóng vút ra ngoài. Đúng khoảnh khắc Lôi Ngạo bay ra ngoài thì ngọn lửa rừng rực đã bén cháy đến khối thuốc nổ giấu sau rèm cửa sổ. Hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả tòa nhà nổ tung dữ dội. Tiếp theo đó, một tình huống ngoài ý muốn đã phát sinh. Khối thủy tinh mà Hạ Tĩnh Di gọi là kính kim loại đời mới chịu ảnh hưởng của xung lực khổng lồ từ vụ nổ nên bị chấn động vỡ thành nhiều mảnh vụn. Cô ta và Triệu Hộ Linh gần như không kịp phản ứng đã bị xung lực ép chết tại chỗ. Khoảnh khắc đối mặt với tử thần, Hà Tinh Di nhắm mắt lại, một giọt nước trào ra từ khóe mắt. So với vẻ mặt kinh hoàng tột độ của Triệu Hộ Linh thì cô ta bình tĩnh hơn nhiều, dường như đã đoán trước kết cục này chứ không phải ngoài ý muốn. Năm người trong bức tường phòng ngự nắm chặt tay nhau, nhưng uy lực của vụ nổ quá lớn, luồng sóng khí khổng lồ và những vật bị nổ tung hất văng họ lên không trung. Năm người cùng va phải cửa sổ sát trần, rơi từ tầng 87 xuống. Dù ở trong bức tường phòng ngự của Lục Hoa, nhưng rơi từ độ cao thế này thì kết quả vẫn là thịt nát xương tàn. Lôi Ngạo nhìn thấy năm người bạn bị hất văng xuống đất, anh ta kêu lên hoảng hốt. Không, rồi lập tức bay xuống định kéo họ lên, nhưng một mình anh làm sao cứu được năm người. Tòa nhà vẫn tiếp tục sụp đổ, những tầng từ tầng 60 trở lên sụt dần xuống giống như khối xếp hình bị lật. Nhóm Hàng Nhất bay lẫn lộn trong cả đám đá dăm gạch vụn. Lôi Ngạo hoàn toàn không thể áp sát lại gần, đành trơ mắt nhìn họ cùng nhà cửa gạch ngói rơi xuống. Anh hét gào bi phẫn. Đúng lúc Lôi Ngạo nhắm mắt tuyệt vọng thì kỳ tích đã xảy ra. Một chiếc phi thuyền khổng lồ như đến từ thế giới ma thuật bỗng xuất hiện giữa bầu trời. Nhóm Hàng Nhất rơi xuống sàn phi thuyền và được cứu thoát thần kỳ. Khi nãy Lôi Ngạo cuồng đến mức nước mắt sắp chảy xuống, còn giờ thì anh cười văng cả nước mũi. Anh bay lên phi thuyền, đỡ các bạn ngồi dậy, lần lượt ôm từng người. Đây là trò chơi Final Fantasy mà tôi từng chơi phải không? Lôi Ngạo vừa nhìn chiếc phi thuyền khổng lồ vừa nói với Hàng Nhất. Không ngờ ra ngoài đời thật trông nó hoành tráng thế này. Hàng Nhất nói, nếu Triệu Hữu Linh không bị nổ banh xác và siêu năng lực của tôi kịp thời phục hồi thì phe này đúng là mất mạng cả lũ. Lục Hòa vẫn chưa hoàn hồn nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải Hạ Tĩnh Di nói đó là loại kính kim loại đầy mới, ngay cả bom nguyên tử đánh phá cũng không vỡ ư? Sao một vụ nổ bình thường cũng làm nó tan tành xác pháo thế? Mục Tú Kiệt nói, đó là do tôi làm. Trước khi vụ nổ xảy ra, tôi ngấm ngầm sử dụng siêu năng lực, thay đổi thuộc tính kim loại của khối kính kim loại đầy mới, biến nó thành kính bình thường. Phạm Ninh tấm tắc vỗ vai khen Mục Tú Kiệt, cô cười nói, Hà Tĩnh Dì tính toán hết mọi đường, thế mà lại bỏ sót siêu năng lực của cậu, đúng là tự làm tự chịu. Mục Tú Kiệt không nói gì, rõ ràng anh có điều suy nghĩ. Phạm Ninh hỏi, sao thế? Tôi đang nghĩ khi chúng ta lên tầng 87, vì sao Hà Tĩnh Di lại đặc biệt nói cho chúng ta biết đó là kính kim loại đời mới. Mục Tú Kiệt nói, trước đó cô ta không phải không biết siêu năng lực của tôi là gì, vậy mà vẫn nói, khác gì cố ý nhắc nhở tôi. Mọi người trầm mặc giây lát. Hàng Nhất nói, có lẽ cô ta biết tội nghiệp mình quá nặng nên mới cố ý gian cảnh để đồng quy vu tận với Triệu Hữu Linh trong vụ nổ này. Lục Hoa thở dài, Hà Tĩnh Dì đã chết nên rốt cuộc cô ta nghĩ gì chúng ta cũng không thể biết được. Chúng ta chiến đấu suốt thời gian dài, giờ kiệt sức lắm rồi, chúng ta ngồi phi thuyền trở về đại bản doanh thôi. Trở về đại bản doanh thôi. Hàng Nhất gật đầu, mới trở về từ cõi chết, giây phút này điều anh muốn nhất là nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tân Na. Ôn Địch nữ mã số 3 siêu năng lực bằng đã chết. Đồng Mani nữ mã số 46 siêu năng lực tàng hình đã chết. Hà Tĩnh Dì nữ mã số 41 siêu năng lực tiền tài đã chết. Triệu Hữu Linh nữ mã số 47 siêu năng lực điện đã chết.